Idol cùng Tùng Tài tàn tật công khai rồi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit tú châm beta thế như, lưỡi liềm trong tay ôn nhuận lướt lưu loát, trong chốc lát hai bó lớn đã được gạt xuống. Thật ra sau khi cậu lên cấp 3, trong nhà cũng không muốn để cậu tiếp tục lao động nữa, chỉ muốn cậu chuyên tâm cho việc học. Việc làm nông trong nhà đều do ba ôn cùng với hai người con trai còn lại làm. Sau này lên đại học rồi, một năm với về một lần, trong nhà lại càng không thể nào để cậu phải làm nông nữa. Cho nên thật ra ôn nhuận cũng có chút không quen tay. Cắt mấy bó trước để khởi động lấy lại cảm giác, ôn nhuận vươn thẳng eo cười với Trương Lục và Cù Hạo Văn rồi làm mẫu. Thật ra làm cái này cũng rất đơn giản, thứ nhất là lưỡi liềm phải nhanh, các anh phải cẩn thận nhé, đừng để cắt trúng bản thân mình. Nói xong tay phải cậu cầm liềm, tay trái thì nắm chặt lấy lúa nước, nhẹ nhàng động một cái một bó đã rơi xuống, rồi cậu cười nói. Xem nè, không khó chút nào đâu. Ekip chương trình cắt ngay cảnh tay cậu vừa nắm chặt lấy bó lúa vừa cười tít mắt, bốn chữ. Không khó chút nào, được chèn to và đậm dưới ảnh, phối cùng một bài nhạc rất quỷ sốc. Phù hợp với bối cảnh, quỷ sốc ở đây là nhạc được đồng bộ hóa cao, lặp đi lặp lại và giật giật kiểu như ma mị vậy đó. Bình luận toàn bộ đều là ha ha ha, mọi người có nhìn thấy biểu cảm của Trương Lục và Cù Hạo Văn không, trong lòng họ hiện tại chắc đang MMP. MMP, ma mai pi mụ bán phê, đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là Đờ, I-M-E-M-I, ảnh động, JPG, không khó chút nào hết. Hiện tại muốn làm minh tinh nghiêm khắc đến vậy sao? Còn phải biết cả trồng trọt, Diệp Hàn Thanh cũng buồn cười theo, hắn đã xem qua tư liệu của ôn nhuận, biết được cậu xuất thân nhà nông, những thứ này đối với cậu có lẽ thực sự là không hề khó. Nhưng lại bất giác nghĩ đến ôn nhuận lúc tuổi còn nhỏ, đã phải cong lưng nắm lấy cây liềm nặng nề ở ruộng đồng gặt lúa như thế, lồng ngực nổi lên một chút đau xót không nói nên lời. Ánh mắt Diệp Hàn Thanh nhìn vào gương mặt của ôn nhuận rất lâu, mắt cậu rất to, đôi mắt hơi cụp xuống, lúc cười thì sẽ uốn cong lại, giống như một chú chó nhỏ đáng yêu. Rõ ràng chịu nhiều cực khổ như thế, nhưng cậu vẫn luôn cười, Diệp Hàn Thanh chợt nhớ lại những lời mà Trịnh Tuyên từng nói qua. Cảm thấy cậu thực sự là một đại bảo bối. Tiết mục vẫn đang còn tiếp tục, sau khi ôn nhuận thị phạm xong, Trương Lục đã hứng thú hừng hực khí thế mà nắm lấy liềm đi xuống ruộng, hắn chính là MC trước kia quay chương trình tạp kỹ. Cũng từng chơi qua rất nhiều trò chơi, lần này tuy độ khó hơi cao chút nhưng hắn vẫn không sợ. Ngược lại là Cù Hạo Văn cứ đứng mãi trên bờ ruộng không xuống, cứ nhìn chằm chằm đồng lúa, gương mặt nghiêm túc không biết đang nghĩ cái gì. Chương trình tạp kỹ là nghệ thuật giải trí được tạo nên bởi đa dạng các hoạt động như trình diễn âm nhạc, hài kịch ngắn, ảo thuật, nhào lộn, tung hứng và nói tiếng bụng. Theo Wikipedia, trên màn đạn, luận rất nhiều fan đau lòng cho hắn. Màn đạn, tiếng Hoa là gian MU, bình luận của cư dân mạng trên các livestream thường chuyển động từ phải sang trái. Bởi vì bình luận này xuất hiện theo kiểu rất giống một viên đạn bay qua. Nên người ta gọi nó là màn đạn. À, anh tôi có bệnh thích sạch sẽ, nước dưới ruộng dơ như thế làm sao anh ấy chịu được chứ, đau lòng anh tôi quá, sau này anh đừng nên tham gia mấy chương trình kiểu này nữa, hu hu hu hu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, fan của Cù Hạo Văn, chỉ trong chốc lát trên màn đạn đã đầy. Đau lòng anh tôi, sau này đừng tham gia loại chương trình thế này nữa, những câu bình luận đại loại thế này, loại ồn ào này lấn chiếm ngay tức khắc khiến người ta xem không nổi nữa, bắt đầu chế giễu. Anh của các người thì quý hơn người khác hả? Người khác có thể xuống ruộng làm việc thì anh của các người phải vì người khác tập quen với nó đúng không? Đúng rồi, đã tham gia tiết mục rồi mà còn già mồm cãi láo. Cù Hạo Văn sao bớt lắm chuyện lại đi. Trong nhất thời anti-fan cùng bên thứ ba là người qua đường xảy ra hỗn chiến, đôi khi còn xen lẫn cả người phân bua với ôn nhuận nữa. Diệp Hàn Thanh nhăn mày, xem bình luận kịch liệt đấu đá, đâm chọt nhau, mở ra phần nhập nội dung bình luận bên dưới, học theo người khác bình luận một câu. Nhóc ôn xông lên, bình luận xong còn cảm thấy chưa được vừa ý cho lắm, còn muốn đi xem tiếp bình luận trên màn đạn, phát hiện đã bị quét đi từ lâu rồi. Từ không vừa ý liền biến thành không sảng khoái, bèn đóng màn đạn đi. Chương trình vẫn đang tiếp tục, Cù Hạo Văn đã bước xuống ruộng, học theo ôn nhuận nắm một bó lúa, chân mày nhíu chặt, gương mặt biểu cảm như sắp chết đến nơi. Ruộng lúa tuy đã được phơi khô rồi, nhưng khi đi ngang qua đám thóc, bông lúa và lá lúa thổi và cạ vào thân thể, làm cho người ta cảm giác khó mà diễn tả. Cù Hạo Văn nắm lưỡi liềm, mặt tái xanh. Ôn nhuận chú ý đến sự khác thường của hắn, đưa tay ra đỡ, không ngờ đến lại có người mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng đến độ đó, nén cười mà nói. Anh thả lỏng chút đi, tôi dạy anh cách dùng liềm. Cù Hạo Văn cắn chặt môi, gật đầu cúi đầu xuống mà học theo cậu. Ôn Nhuận đứng trước mặt hắn, hơi khom lưng một chút, cúi thấp đầu, cái gáy trắng nõn thon dài cong thành một độ cong đẹp mắt, đến âm thanh nghe cũng rất mềm mại. Nắm vào phía trên, sau đó thu lưỡi liềm chỗ này. Cù Hạo Văn học theo tư thế cầm lưỡi dao của cậu, nắm chặt lấy bó lúa nước trước mặt thử dùng liềm gặt lúa. Lần đầu anh sử dụng, không nắm chắc được kỹ thuật, thế là dùng lưỡi dao một cây mà mài, tuy là hơi tốn sức nhưng may mắn thay anh lại cắt được một bó. Cho cậu, Cù Hạo Văn đưa bó lúa trên tay đưa cho Ôn Nhuận, sắc mặt vẫn cứ lạnh nhạt nhưng mà môi thì hơi cong cong. Ôn Nhuận cười híp mắt chỉ về hướng bờ ruộng, chất ở đằng đó đi. Diệp Hàn Thanh nhìn đến nhíu mắt lại, không chịu nổi mà mở ra màn đạn, lúc đó màn đạn đã không còn điên cuồng kịch liệt rồi, nhưng hiện tại toàn bộ bình luận đều là a a. Đệt bọn họ xứng đôi quá đi, đây là kịch bản gì đây, trồng trọt thì trồng trọt đi chứ tại sao lại đi phát cơm chó thế này. Các chị em ơi, tôi xin phép gặm trước đây, ở Trung Quốc người ta có câu thiên can vi kính. Xiên gan uy trinh, kiểu như ta làm trước vì ta kính trọng, trong trường hợp này tác giả dùng tiên hạp vi kính có nghĩa tương tự là trước tiên là gặm trước thể hiện sự tôn trọng, hạp là cắn, gặm. Cổ của nhóc Ôn vừa trắng vừa thon, cậu ấy là thần tiên ở đâu thế này? Diệp Hàn Thanh còn chưa ngẫm ra được là phía trước họ nói gì, lại bị màn bình luận phía sau hấp dẫn sự chú ý, hắn vô thức mà đi ngắm nghía cổ của Ôn Nhuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để thuận tiện quay chương trình, Ôn Nhuận mặc một chiếc áo phông cổ tròn màu vàng chanh, cổ áo hình bán nguyệt có chút lớn, không những lộ ra vùng cổ thon dài, mà còn hơi chút ẩn hiện một phần xương quai xanh thanh tú. Đích xác là rất trắng, không chỉ có cổ trắng, mà là toàn thân đều rất trắng. Tình hình của màn đạn bỗng nhiên đổi hướng, bắt đầu điên cuồng khen Ôn Nhuận đẹp. Ôn Nhuận xác thực là lớn lên rất đẹp, không phải là nét đẹp vừa nhìn vào liền mê hồn hay nét đẹp có tính xâm lược vốn có. Nét của cậu là nét càng nhìn sẽ càng thấy đẹp, càng lâu dài sẽ càng thấm sâu được cái đẹp ấy. Tế thủy trường lưu, ngũ quan của cậu rất tinh xảo, phân tích từng cái da cũng đều là ưu điểm, mà phối hợp toàn bộ chúng lại cũng là một sự kết hợp hài hòa, nhìn vào sẽ cảm thấy rất thoải mái, đến mức khi bạn ngay lần đầu nhìn cậu, điều đáng chú ý đến không phải là ngũ quan tinh xảo, mà chính là khí chất trong trẻo như một làn gió xuân. Tuy nhiên nếu bạn nhìn lâu thêm vài lần nữa, sẽ phát hiện ra vẻ ngoài của cậu ấy nơi nào cũng thích hợp, không chút tì vết, giống như một món đồ sứ được đúc ra từ thời cổ đại. Da của cậu ấy còn rất trắng, mặc áo phông màu vàng chanh đứng dưới ánh nắng, trắng đến nỗi dường như đang phát sáng. Quan trọng là ở dưới góc máy rõ nét của ekip chương trình, lại bị phơi dưới nắng thêm một lúc nữa, mặt của cậu đã có chút ửng hồng, lỗ chân lông trên mặt dường như nhìn không thấy, trong trắng lại phớt chút hồng, giống như một quả đào mật chín mọc. Trịnh Tuyên từng nói qua, lớn lên xinh đẹp như thế, diễn xuất cũng không tệ, nhưng cương quyết để bị vùi lấp hơn một năm, thế nên trách ai bây giờ, toàn bộ lỗi lầm đều do Tống lại mắt mù. Diệp Hàn Thanh trước đây chỉ tùy tiện nghe thôi, hiện tại lại sâu sắc tán đồng. Nghệ sĩ mà hắn gặp qua đếm không hết, nhưng chỉ có bộ dáng của một mình Ôn Nhuận mới khiến hắn nhìn lần đầu tiên là muốn đến gần, lần thứ hai là muốn đắm chìm. Cậu dường như có một loại khí chất bẩm sinh khiến cho người khác rất thoải mái, không cần thiết phải làm gì đó, chỉ nhìn thôi là khiến cho người khác tâm tình rất thoải mái rồi. Chiếu được một nửa, lượng truy cập đã vượt hơn 100 triệu, thậm chí vẫn còn tăng lên nhanh chóng. Ba chủ đề, cùng nhau làm ruộng nào khởi chiếu, chăm chỉ làm nông, CP làm ruộng, đều leo lên hot search, cái đầu tiên là do ekip chương trình mua mà ra. Hai cái phía sau đều là ngoài ý muốn, được các fan hăng hái như cắt tiết gà đẩy lên trên. Trịnh Tuyên vốn dĩ cũng đã chuẩn bị sẵn chủ đề hot search cho Ôn Nhuận, chỉ chờ cho chương trình tạp kỹ chiếu xong sau đó bắt đầu tuyên truyền tạo sâu, kết quả là Ôn Nhuận không chịu thua kém, tập đầu tiên mới chiếu được một nửa, đã được lên hot search. Ba cái hot search mà trong đó có hai cái là cậu chiếm giữ. Trong chủ đề, chăm chỉ làm ruộng, có người đăng tải ảnh động của Ôn Nhuận đang gặt lúa, một loạt 9 tấm ảnh động, trong vòng nửa tiếng đã được 10.000 chia sẻ, mọi người đều đang trêu đùa rằng bây giờ muốn làm ngôi sao đều rất nghiêm khắc, cũng có người xác thực mà bình luận rằng động tác rất đúng chuẩn, nhìn ra được là một người thật sự từng làm việc đồng áng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chia sẻ càng nhiều, chủ đề dần dần bị chuyển hướng đi, một số bình luận sôi nổi đã đứng đầu trên Weibo, đều đang cảm thán rằng xinh đẹp thần tiên như Ôn Nhuận tại sao đến bây giờ mới phát hiện ra, còn có người hỏi là phải là người mới xuất đạo không? Thế là lại có người tiếp tục đào hố, phát hiện ra cậu thế mà không phải người mới, từ lúc xuất đạo cho tới nay đã diễn qua 5-6 vai phụ rồi. Chẳng qua chỉ là một vài vai diễn pháo hội mà thôi, đất diễn không ít nhưng tạo hình lại là hủy dung, cho nên vẫn luôn không chút tiếng tăm gì. Nhưng mà cậu gần đây vậy mà lại diễn vai Yến Vô Trong. Thế là các fan nguyên tắc yêu cầu đoàn phim phát thông tin chính thức, bởi vì các vai khác đều đã được công bố thông qua những tấm ảnh match-up, nhưng nhân vật Yến Vô vẫn chưa thấy tăm hơi, do đó đoàn phim đã thuận nước đẩy thuyền, hình ảnh nhân vật Yến Vô nhảy lên trên các hot search liên tiếp được công khai, còn đặc biệt cố ý tác thêm ôn nhuận. Đoàn phim ngoại trừ đăng những bức ảnh match-up bằng những hình ghép ô vuông, còn đăng cả những ảnh hậu trường, trong đó có một bức ảnh là của Ôn Nhuận và Thẩm Mục Tuân đang choàng vai nhau, tạo hình của Ôn Nhuận là Yến Vô, còn của Thẩm Mục Tuân là tạo hình Thế tử Trấn Bắc Vương. Ôn Nhuận nhìn thấy tin tức xong trên trang chính thức xong, cũng theo thế chia sẻ và tác thêm Thẩm Mục Tuân. Hình ghép ô vuông, như này nè, Ôn Nhuận V Trấn Bắc Vương Thế tử, Thẩm Mục Tuân, bước ra làm việc nào. Bởi vì một loạt hành động của đoàn phim cộng thêm sự đáp lại phía sau của Ôn Nhuận, trên Weibo lại thêm một trận náo nhiệt, lượng fan của Ôn Nhuận càng tăng lên ngùn ngụt, tối ngày hôm đó đã tăng lên hơn 10 triệu lượt. Vốn Weibo của cậu có chút ảm đạm, hiện tại các fan nhan khống của Ôn Nhuận, fan CP làm ruộng, fan chương trình tạp kỹ vân vân, là các loại fan qua đường đều cật lực đánh bảng cho cậu. Thậm chí bởi vì tấm ảnh mà đoàn phim phát ra, lại xuất hiện thêm một số ít fan CP mới gọi là. Bởi vì Yến Vô trong nguyên tắc là người phía Nam, mà Thế tử Trấn Bắc Vương là người phía Bắc, cho nên mới xuất hiện cái tên ấy. Các fan của CP làm ruộng tất nhiên không phục, tập đầu của chia thành hai lần chiếu, sau khi chiếu xong tập đầu tiên các fan điên cuồng gào thét tìm nơi phát tiết, bọn họ là người đã từng đưa CP trồng trọt lên hot search, thế nên CP Bắc Nam vừa nảy mầm đã bị họ chặn lại, bọn họ muốn tiêu diệt CP tà giáo này ngay từ trong trứng nước. Sau khi chiếu tập đầu thì đã hot, độ bàn tán trên Weibo sau 2-3 ngày vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, đặc biệt là độ thảo luận về Ôn Nhuận rất cao. Bởi vì trước đó cậu không có chút danh tiếng gì, hiển nhiên tin tức bộc lộ trên mạng cũng không nhiều, cho đến khi chiếu thì lượng fan tăng lên chục triệu, cuối cùng mới nhận được sự tiếp ứng của fan, các fan hăng hái như cắt tiết gà của Ôn Nhuận, cuối cùng cũng hoàn thiện được thông tin của cậu trên các diễn đàn mạng, lại bắt đầu đem sản phẩm buôn bán khắp nơi. Bởi vì họ đặc biệt danh cho Ôn Nhuận là Nhóc Ôn, cho nên tên gọi của fan cũng là sữa bột. Bên đó các fan sữa bột đang hăng say bán sản phẩm, bên này Trịnh Tuyên cũng mang đến hợp đồng tiếp tục của lần này, tổ tiết mục mời cậu ấy làm khách mời cố định. Trên thực tế trước lúc Ôn Nhuận đi nhận kịch bản, tổ tiết mục không định cho cậu quay tiếp kỳ thứ hai, cho nên hợp đồng cũng chỉ ký một kỳ, giá cả còn rất thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không ngờ đến là vừa chiếu xong thì cậu ấy lại hot, độ thảo luận trên mạng cũng rất cao. Cho nên tổ tiết mục cũng rất biết xem thời thế, lại gửi thêm lời mời, hy vọng cậu có thể trở thành khách mời cố định của chương trình, đương nhiên, giá cả cũng tăng lên gấp mấy lần. Ôn Nhuận chừng lớn mắt xem kỹ giá cả của hợp đồng, cuối cùng cười đến mơ hồ ký tên của mình lên. Cách chương.